Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 72 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu đã dứt sửa Hạ Bà Thạch, dứt sửa luôn Vạn Nhậm Bình, bây giờ chỉ còn lại có Chu Ngọc Dung. Nhưng mà lúc này là Mà Cầu đang rơi vào thế yếu rồi, Chu Ngọc Dung ngược lại là đang muốn truy sát Mà Cầu. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 72 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Trên vách đá có hai bóng người đang từ từ di chuyển lên trên, giống như hai con nhện nhện đang leo núi vậy. Tề Giáp cầm chiếc sẵn đầu thuốc trong tay, chật vật trèo lên một cái mặt vách đá, cũng là kéo sư phụ của mình leo lên. Hồ, sư phụ của hắn đang há mồm thở dốc, giật sợi dây leo đang là trói chặt mình ra, vội vã gỡ cái bình nước bên hông xuống rồi ật một cái hớp. Muốn mãn gà của trả mà. Ôi, sư phụ. Tề Giáp tiến đến nhận cái bình nước mà sư phụ hắn đưa tới, thấm giọng một ngụm rồi đậy chặt lại miệng bình. Chúng ta thật sự phải đi con đồ này sao? Còn thì không sao, nhưng ngại còn có thể chịu được bao lâu nữa chứ? Ai, sư phụ của hắn than nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Cái thân già này cũng sắp tan ra thành từng mảnh rồi, nhưng Lý lão đầu sẽ không gạt ta. Nhưng trước mắt Lôi gia đã phong tỏ hết đường ra khỏi núi rồi, một khi để bọn hắn nhìn thấy thì sẽ khó thoát khỏi cái chết nha cu. Cũng chỉ có con đường nhỏ này mới không có người trông coi thôi. Lôi gia hả? Tề Giáp ngẩn ngơ thở dài. Cái loại thế gian tu tiên cao cao tại thượng này còn gì phải làm khó những người phàm nhân như chúng ta chứ? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn đó mà. Lão giả bất đắc dĩ thở dài. Chỉ các chúng ta không may lại vào núi hái thuốc đúng ngày lúc này, chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo thôi à. Thần tiên sao? Tuy rằng Tề Giáp đã là 30-40 tuổi gì rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn tràn đầy ước mơ đối với những thế gia tu tiên bên trong truyền thuyết. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong mắt của những vị tiên nhân cao cao tại thượng kia thì phàm nhân chẳng qua chỉ là những cái tên nô bộc có thể tùy ý đánh giết. Có của lệnh đến nè. Đột nhiên sắc mặt của sư phụ hắn nghiêm lại, hai lỗ tai dựng lên. Có động tĩnh. Cũng nhìn thấy rồi. Sắc mặt của Tề Giáp trắng bệch, đưa tay chỉ về phía sau. Bên kia kìa, là cái gì vậy? Chỉ thấy nơi xa tràn ngập bụi mù, giống như có thiên quân vạn mã đang công kích tới đây. Vô số cây cối bay lên, còn đang ở giữa không trung liền bị lưỡi dao vô hình chém thành mảnh gỗ bay lung tung theo làn gió. Địa long xây người, núi đá tối liệt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Người trốn không thoát đâu. Chu Ngọc Dung dẫm đạp băng gấm bằng đôi chân trần, giống như tiên nữ phi thiên, rung tay kích xạ huyền âm lôi quang. Âm lôi rơi xuống đất, trong phạm vi mấy trượng liền nổ tung, băng sương cực hạn còn lan tràn hơn 10 trượng. Ở bên trong phạm vi này, vạn vật đều bị đông chết. Ma Cầu cầm hắc huyền bổng ở trong tay, thân như là linh viên băng qua rừng rậm, bất ngờ vung côn nhấc lên một mảng lớn thảo mộc ở mặt đất, giống như là một mạch vách tường mặt đất đánh về phía sau. Chu Ngọc Dung thì lại là không tránh không né, thân thể bay thẳng, hộ thân linh hoàng của nàng đang vần quanh người đột nhiên lao tới đụng nát tường đất. Sau một khắc, một luồng kiếm quang âm lãnh đột ngột hiển hiện, lao tới phần gáy của nàng ta. Đinh, hộ thân linh hoàng tự phát ra hộ chủ, lóe lên một cái liền xuất hiện ở phía trước kiếm quang, trong khi ngăn cản còn phát ra một chút hấp lực. Tình ti nhiễu, hộ thân linh hoàng màu đồng nhẹ nhàng rung rẩy, thiểm động mấy cái liền bao phủ âm phong vô ảnh kiếm. Từng tia lực lượng triền miên chém không đứt, vướng không loạn, làm chậm tốc độ của phi kiếm đi. Chỉ cần hạn chế phi kiếm thì tương đương với việc đoạn mất một cái tay của đối phương rồi. Mặt cầu quá khả, đại thủ chia ra hai bên trái phải, cây cối hai bên lập tức bị gió táp chặt đứt từ dưới đáy. Thân hình của hắn thiểm động, xuất hiện ở trước một cây đại thụ, đá ngang một cái. Đại thụ lập tức lao thẳng tới Chu Ngọc Dung, giống như là một cây cự tiễn. Thân hình của Mặt cầu chớp động liên tục, hơn 10 gốc cây đại thụ ở xung quanh liên tiếp bị bay lên, bị quyền đấm cước đá bay ra theo thứ tự. Chỉ thấy những cây đại thụ này tạo thành một khu rừng ở giữa rồi ngang nhiên rơi đập. Chu Ngọc Dung duỗi tay ra, hồng trần phiên ở trên đỉnh đầu bị gió thổi phấp phới liền rơi xuống, bị nàng ta nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Mặt cờ mở ra bao phủ xung quanh người của nàng ta, chân trần điểm nhẹ, cả người hóa thành một cái mũi nhọn hình sắn ống, vọt mạnh về phía trước. Ầm ầm, sáng tối đan xen, cự mộc tối liệt, tiếng vang ngột ngạt truyền khắp tứ phương. Mặt cầu lui về phía sau một bước, sắc mặt ngưng nhiên, liệt diễm bốc lên trong thức hải, duỗi năm ngón tay ra đằng trước. Tật hỏa lưu tinh chú, giữa thiên địa khí tức phun trào, trăm ngàn cái đạo liệt diễm bỗng dưng hiển hiện, giống như là ông vỡ tổ lao về phía cái nàng yêu nữ kia. Từ khi tu thành pháp lực, Ma Cầu liền chuyển tu tâm pháp tương truyền của Xích Quả Phong nhất mạch, Huyền Hỏa Thập Nhị Cung. Cái môn công pháp này được tông môn ban cho là căn cơ của luyện khí kỳ, không cần tiêu hao số lần vào tàng pháp điện. Tại luyện khí chi đạo, cái môn công pháp này cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Tuy rằng thuộc về hỏa hệ, nhưng lại công chính bình thẳng. Trên phụ lục cũng chỉ có ba đạo pháp thuật. Tật hỏa lưu tinh chú chính là pháp thuật có uy lực lớn nhất trong số đó. Pháp thuật, Chu Ngọc Dung thấy thế bèn cười lạnh. Uy lực của pháp thuật có liên quan đến pháp môn, thứ quan trọng nhất chính là tu vi của người thi triển. Ma cầu này chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, pháp môn cũng không có gì đặc biệt, uy lực có thể nghĩ được rồi. Cùi bắp, nàng đang muốn tiện tay đánh tan, bỗng nhiên cảm nhận được một tia liệt diễm nóng bỏng đang đánh tới, sắc mặt lập tức khẽ biến. Hoa, hồng trần phiên biến lớn lên, hóa thành hơn 10 trượng, mặt cờ rung nhẹ. Một cái tầng ám quang từ trên đó hiện lên, nhào về phía liệt diễm. Rõ ràng chỉ là tu vi luyện khí tầng 7, nhưng uy năng của cái môn pháp thuật này lại không hề kém tu sĩ luyện khí cao giai chút nào. Mà căn nguyên của nó thì tất nhiên là vì Ma Cầu gia trì thêm lực lượng khống hỏa. Lục dục hồng trần, trường phiên quỷ dị rung rung, nhân dục xuất hiện trên đó, rất nhiều cảm xúc như là hỉ nộ, ái ố, u sầu, bi kinh khủng tràn ra. Mấy chục đạo kiếm khí tràn ngập hồng trần tạp niệm từ trên mặt cờ tót ra, chém xuống nhanh như là điện thiểm. Ma Cầu thu liễm tâm thần, lập tức lui về phía sau một bước, vươn tay ra phía trước. Cổ hỏa thần long tráo nhanh chóng xoay tròn, hiền hỏa đằng long rống anh. Lực diễm cuồng quyển mấy chục mét phía trước giống như xuất hiện một cái bức tường bằng lửa, đốt cháy tứ phương. Khí tức của lục dục hồng trần cũng bị đốt cháy không còn một mảnh. Chu Ngọc Dung đập nhẹ, đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng mê hoặc, thải tú trên thân ly thể bay múa, pháp lực phun trào tương hợp với khí tức của một vài nơi. Một cái bóng mờ cao chừng mấy trượng xuất hiện ngay tại chỗ. Bóng mờ như là thực chất, tướng mạo của nó không khác gì Chu Ngọc Dung, thân thể mềm mại giãn ra, thải tú tung bay. Nàng ta nhẹ nhàng bước chân, vung nhẹ tay áo, dáng múa uyển chuyển, thân thể linh lung mềm mại như ẩn như hiện. Thiên nữ pháp tướng, rõ ràng là hư ảnh của một tôn tiên nữ thần khiết, nhưng lại khơi dậy dục niệm ở trong lòng người, chập trùng gợn sóng bất định. Trên vách đá, trên mặt của hai sư đồ tề giáp ửng hồng, hai mắt cuồng nhiệt điên cuồng xé rách quần áo trên người, định phi nước đại tới chỗ thiên nữ ở trước mặt, hoàn toàn không thèm quan tâm là dưới chân của mình chẳng có vật gì. Cách xa như vậy mà đã có sức mê hoặc như thế này, Ma Cầu đứng mũi chịu sầu đương nhiên sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Thiên nữ pháp tướng vừa đập vào mắt, hô hấp của hắn trì trệ, dường như ngay cả suy nghĩ trong thức hải cũng trở nên chậm chậm. Chỉ thấy lúc này một tôn pháp tướng đang chậm rãi tới gần. Đôi mắt đẹp của Chu Ngọc Dung mang theo ý cười, nhẹ nhàng giơ tay lên nắm chặt bạch cốt kiếm, một bước mấy chục mét ép tới. Lửa nóng hừng hực dưới chân trần của nàng lại hóa thành đài sen. Pháp tướng giơ thanh cự kiếm lên rồi chém xuống. Ông trấn, Ma Cầu nheo mắt lại, hình ảnh của phù đồ nhanh chóng phát hạ trong thức hải, tạp niệm trong lòng lập tức bị trấn áp đi. Pháp thể đại thành bộc phát trong nháy mắt. Anh, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng đột nhiên chìm xuống, chính cái bóng mờ vung vẩy côn bổng từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Vân Long Cửu Hiện, Phiên Thiên Côn, cái hắc bổng cao gần một trượng giống như là muốn lật tung một cái phương thiên địa. Ô Long Cồn Quyển hung hăng đánh về phía pháp tướng, lực bộc phát kinh khủng làm cho không khí vặn vẹo mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong mắt của Chu Ngọc Dung hiện lên một cái vẻ kinh ngạc. Cổ tay của pháp tướng lập tức rung lên, bạch cốt kiếm nhanh chóng quay ngược lại bao bọc quanh người, kiếm quang vòng lại hời hợt mà lại tinh chuẩn, ngăn cản được côn bổng đột kích, cũng là chấn vỡ tám cái bóng mờ dễ như trở bàn tay. Nàng ta lại còn tinh thông cả kiếm pháp. Sắc mặt của Ma Cầu không hề thay đổi, thân ở giữa không trung đột nhiên đạp chân xuống một cái, thân như là lưu quang mảnh kích 18 kích, côn côn trùng điệp, trong lúc nhất thời chỉ thấy mạng thiên côn ảnh, không thấy chân thân đâu. Lẫn về cận thân chém giết, từ lúc còn là phàm nhân thì Ma Cầu đã tinh thông võ học trong nhà, làm sao mà một nàng nữ tử của Hợp Hoang Tông có thể so sánh được với hắn. Bành! Thiên nữ pháp tướng rung lên, Chu Ngọc Dung lập tức lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, trong lòng lại là bất vi sở động, ngự sử cự kiếm liên tục chém vào. Nàng ta cũng đã rõ ràng, tuy rằng thực lực của Mạc Cầu kinh người, nhưng tu vi lại quá là cùi bắp, pháp lực cũng là yếu xìu. Chỉ cần tạo đủ áp lực, sớm muộn gì thằng này cũng sẽ không chịu nổi. Hô! Thân hình của Mạc Cầu dừng lại, ngực bụng hơi trống, thân thể vốn là không trắng kiện đột nhiên bành trướng ra. Tám thước, một trượng, một trượng hai, chỉ cho một cái chớp mắt, thân hình của hắn đã hóa thành cự nhân to lớn. Mặc dù không có khổng lồ giống như thiên nữ pháp tướng, nhưng lại hết sức ngưng thực, chính là huyết nhục chân chính chi khu, còn có một cái loại lực uy hiếp kinh khủng thấu thể mà ra. Rầm rầm, khí huyết quay cuồng, vô tận cự lực hiện lên, còn chưa phát lực, không khí ở xung quanh người hắn ta đã nhanh chóng chấn động, một cơn gió lốc xuất hiện vòng quanh người. Đôi mắt đẹp của Chu Ngọc Dung co rụt lại, nàng ta nhanh chóng lùi lại, đồng thời còn dựng kiếm ngang người. Bành! Một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn đánh tới, giống như là bị một cái tòa dãy núi trực diện qua vào người. Dù có bạch cốt kiếm chặn đường, nhưng cổ họng của nàng ta cũng đã ngọt ngọt. Pháp tướng cũng hiểu ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Mà cầu mở rộng năm ngón tay, cách không sức là một cái. Không, không ổn rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt này, sắc mặt của Chu Ngọc Dung đại biến. Lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được không ổn, lập tức giơ Hồng Trần Phiên trong lòng bàn tay lên. Bạch, bạch, mấy chục đạo ô quang ấm trầm từ bốn phương tám hướng lao tới, trong chớp mắt đã bao phủ Chu Ngọc Dung. Đọt linh đinh, mịch linh trận, đây là những thủ đoạn mà Hạ Bạch Thạch đã chuẩn bị, hiện giờ lại được Mạc Cầu lấy ra sử dụng. Nếu là lúc bình thường, lấy thực lực của Chu Ngọc Dung, đừng nói là né tránh, dù là ngăn cản cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ nàng ta đã tiêu hao rất nhiều sức lực, lại bị đánh trúng một côn, khí huyết sôi trào, khó mà né tránh. Chỉ trong một cái chớp mắt này, anh từng đòn liệt diễm lớn chừng cái đấu theo thứ tự bốc lên, hỏa diễm giống như là đại sen nở rộ, chỉ một thoáng đã hóa thành một cái biển lửa rộng gần một mẫu. Linh quang lấp lé không yên, còn điên cuồng oanh kích bóng ở bên trong. Hô hô, nơi xa mà cầu đứng ở biên giới của biển lửa, thổ tức kéo dài, cơ bắp toàn thân hơi nhúc nhích, pháp lực còn sót lại trong cơ thể đang điên cuồng kích thích huyết mạch da thịt, làm cho nhục thể của hắn ta bắt đầu đỏ lên và nóng lên. Rống! Một tiếng gầm lên giận dữ, mặt đất dưới chân mặt cầu lập tức vỡ ra, xuất hiện vô số khe hở uốn lượn, mà hắn thì đã hóa thành một cái bóng mờ, vọt mạnh tới chỗ Chu Ngọc Dung. Trước khi lao tới, hai mắt của mặt cầu đổ bừng, thiên phú khống hỏa lập tức bị hắn ép thúc đến cực hạn. Bạch! Liệt diễm ở xung quanh đang điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt đã co vào trong cơ thể của mặt cầu. Chỉ một thoáng, gần như là một mẫu liệt diễm cấp tốc thu liễm, một bóng người bị liệt diễm hội tụ bao phủ đang vọt mạnh tới thiên nữ pháp tướng. Mặt đất những chỗ mà hắn đi qua đều hóa thành nham tương. À! Lúc này Chu Ngọc Dung cũng biết là sống chết đang tại ngay thời khắc trước mắt, nên cũng khó duy trì biểu lộ ở trên mặt, trong mắt hiện lên một cái vẻ dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét như một con điên. Thiên nữ pháp tướng mở ra hai tay, còn phân ra thành bốn tay, hiện ra hình ảnh phẫn nộ, cầm theo đọt tình trắc, hộ thân hoàng, bạch cốt kiếm, hồng trần phiên, hung hăng đập về phía bóng người đột kích tới. Ma cầu chân đạp đất, thân hình cao hơn một trượng từ dưới mặt đất vụt lên. Cổ hỏa thần long tráo thôn phệ mạng thiên liệt diễm đang vần quanh hắc huyền bổng, lại thêm cự lực có thể so với luyện khí đỉnh phong của ma cầu, lấy một cái loại tốc độ mà mắt thường khó phân biệt được, ngang nhiên đánh về phía trước. Oanh! Một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt trần quét sạch một dặm. Mặt đất ở khu hạch tâm đột ngột chìm xuống, vô số đại thủ ở xung quanh cũng bị hất bay lên không trung. Bành! Thân thể của mặt cầu lại co vào, bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài trăm mét, tiếp tục đâm vào bên trong vách núi. Giữa sân, Chu Ngọc Dung run run rẩy rẩy cúi đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn xem cái lồng ngực của mình. Ở chỗ đó có một cái cây trường phiên màu đen như mực đang nhẹ nhàng run rẩy. Vạn quỷ phiên! Không! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết rung động tứ phương, một cổ quỷ khí kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài mẫu. Tất cả những thứ ở bên trong đều bị tan thành bình địa, cây cối tàn lụi, mỹ nhân thì hóa thành bạch cốt, à không, bị đốt cháy đen thùi lùi rồi. Đầm đầm, tối thạch tung bay, ma cầu từ bên trong vách đá nhảy lên. Sau khi hạ xuống, hai chân của hắn như nhũn ra, lung ta lung tung mới đứng vững, chăm chú nhìn về phía trước. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ thê lương, giống như là một cái khu mộ hoang. Chỗ đập vào mắt đều là một cái mảnh bề bộn cây cối khô héo tàn lụi, núi đá hóa thành bột phấn, mặt đất tràn đầy sương trắng, âm khí ấm trầm mỏng manh đang là phiêu đãng tứ phía. Rõ ràng là trên không trung có mặt trời chiếu rọi, nhưng mà nơi này lại tràn ngập một cái cổ hàn ý lạnh thấu xương tủy. Tại trung tâm của khu đất có một cái trường phiên đen như mực xuyên qua một cái bộ bạch cốt, trường phiên đang cắm chặt lấy bạch cốt. Còn có một vài món pháp khí khác cũng đã rơi đầy trên đất, bị âm khí làm hao mòn linh tính ở trên đó. Ma cầu lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, vẫy tay một cái, vạn quỷ phiên cuốn theo pháp khí trên đất trở lại trong lòng bàn tay. Thân hình của hắn ta lập tức thắt một cái biến mất không thấy đâu nữa. Trên vách đá, sắc mặt của tề giáp trắng bệch, một tay bám chặt dây leo, một tay thì nắm chặt cổ áo của sư phụ mình. Hắn không nhớ rõ đã xảy ra cái chuyện gì, chỉ biết lúc đó máu nóng của mình dâng trào, tinh trùng dùng lên tới não, liền không quan tâm gì cả nhảy xuống bên dưới. May mà hắn tỉnh lại kịp lúc, còn nắm được sư phụ đang hưng phấn gào thét, giống như trở lại thời thanh xuân, y chang như một con điên. Hiện giờ hai sư đồ hắn đang bị treo trên một cái sợi dây, tả hữu đều không có chỗ đặt chân, mắt thấy sắp không kiên trì được nữa rồi. Hô! Bên cạnh đột nhiên có làn gió nhẹ quét qua, thân thể hai người rung lên một cái, liền bị mang theo bay lên. Ma cầu ném hai người xuống đất, khẽ vẫy tay, nhiếp khởi cái gùi thuốc ở bên hông hai người lên. Tiên sư! Lúc này tề giáp mới lấy lại được tinh thần. Tuy rằng hắn không quen người trước mặt này, nhưng lại biết rõ thân phận của đối phương. Trong mắt không khỏi vừa kính vừa sợ, ngay cả giọng nói cũng trở nên lấp ba lấp bắp, vội vã dập đầu. Tiên sư tha mạng! Thầy trò chúng ta chỉ là người vào đấu hải thuốc, chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy hết. Tuy rằng sư phụ của hắn thì lớn tuổi, nhưng mà cái chuyện từng trải còn không nhiều bằng hắn. Lúc này cái vị sư phụ kia đã sợ đến nỗi không nói nên lời, toàn thân run lẩy bẩy, quýu dụm dữ lắm rồi. Cái gì cũng không biết sao, vậy thì tại sao phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy hả? Ma cầu cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi đã thấy được cái gì rồi? Ma đầu, thiên nữ, bự. Lão gia tử đột nhiên đóng to, thần sắc biến hóa một hồi, cuối cùng nhìn chằm chằm Ma cầu. Tiên sư! Cái vị lão giả này đã bị thiên nữ pháp tướng của Chu Ngọc Dung dụ hoặc tới mất đi thần trí. Tiên sư! Tề giáp lúc này mở miệng. Chúng ta nhìn thấy ở phía dưới có tiên sư đấu pháp, còn về cụ thể là ai thì lại nhìn không rõ ràng. Đây cũng hoàn toàn là lời nói thật, khoảng cách quá là xa, lại thêm khi đấu pháp bọn họ lại di chuyển với tốc độ rất nhanh, linh quang che mắt, lấy thị lực của hai người phàm nhân này thì căn bản không kịp phản ứng gì. Ma cầu từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, từ trong gùi thuốc lấy ra hai cây thảo dược màu nâu, nói: hai cái cây hắc hạt thảo này có một ít tác dụng với ta, không ngại để ta lấy đi chứ hả? Đương nhiên. Tài giáp cũng quýt gật đầu. Đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Ta sẽ không lấy không đồ vật của ngươi đâu, Ma cầu nói. Chỉ là hiện giờ trên người của ta không có ngân lượng, chỉ có thể thiếu người trước. Các ngươi là người ở nơi nào? Không cần đâu tiên sư ơi. Tài giáp liên tục khoát tay. Tiểu nhân đưa tiên sư là được rồi. Hả? Ma cầu trầm giọng nói. Nhìn mặt ta đẹp trai gì, giống mấy người ăn quỵt lắm sao? Nói đi, làm sao để ta trả tiền? Sắc mặt của tề giáp trắng xám, ngượng ngùng nói. Tiểu nhân tên là tề giáp, là đại phu tọa đường của hội xưng đường ở Võng Thủ Nhai trong phủ thành. Gia sư là Hồ Miêu. Được rồi. Ma cầu gật đầu vung tay lên, hai người liền hôn mê bất tỉnh. Đợi khi tề giáp khôi phục lại thanh tỉnh thì đã xuất hiện ở bên cạnh một cái quan đạo, đầu váng mắt hoa. Lão đại tiêu đầu, bị một vị tiên sư để mắt tới. May mà cái vị tiên sư này nhìn qua rất dễ nói chuyện, ít nhất là không có trực tiếp lấy mạng của mình. Sư phụ ơi, tỉnh lại sư phụ ơi. Nói xong hắn bèn đưa tay đánh thức cái vị lão giả bên cạnh. Yêu quái, bự cà bá luôn. Thân thể của lão giả vẫn là còn run rẩy, xoay người một cái, hai mắt trừng to như là chuông đồng. Ma đầu, thiên nữ, bự. Được rồi, bử cái gì nữa mà bử. Tề giáp trận trắng con mắt. Sư phó cũng đừng có diễn trò nữa, tiên sư đi mất tiêu rồi. Tiên sư. Lão giả lập tức nhảy dựng lên một cái, hai mắt loạn chuyển ngắm nhìn bốn phía. Tiên sư ở đâu? Ta muốn bái kiến tiên sư. Sư phụ à? Tề giáp biến sắc. Ngài bị điên rồi hả? Điên cái gì? Ta muốn bái kiến điên sư. Lão giả lập tức quát to một tiếng, sau đó liền chạy về phía trước với tốc độ không giống như là ở độ tuổi của hắn ta có thể có được. Vừa chạy vừa khoa tay múa chân, thần sắc điên cuồng. Điên sư! Điên sư! Sư phụ ơi! Sư phụ! Tề Giáp rống to vội vàng đuổi theo. Rất hiển nhiên, sư phụ của hắn không phải là đang giả ngu để lừa gạt tiên sư, mà là tinh thần thật sự xảy ra vấn đề, bị điên rồi. Ngẫm lại cũng biết, lấy thủ đoạn của tiên sư, há lại không nhìn ra sư phụ của mình có giả ngu hay không. Trên núi đá, Ma Cầu da cốt gầy gò, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đục ngầu vô thần. Khí tức trên người của hắn giống như nến tàn trong gió, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, sau một khắc, hắn có phải là sẽ triệt để dập tắt luôn hay không? Quần áo bị gió thổi bay phần phật, trên người tràn đầy cô tịch. Bạch, bạch, mấy đạo lưu quang theo thứ tự bay tới, lộ ra mấy khuôn mặt lo lắng. Phần lớn đều là đệ tử Thương Vũ phái ở gần đây. Đám người Tần Vũ, Ngô Nhiệm Nhu đồng thời tìm đến. Ôi sư đỡ, nữ này xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vũ quét mắt toàn trường, sắc mặt đã là hơi trắng bạch. Đứng vậy. Ngô Niệm Nhu cũng thận trọng hỏi. Sư huynh ạ, mọi người đã gặp phải chuyện gì? Quỳnh cầu sao chứ hả? Sau khi bọn họ nhận được tin tức liền vội vã chạy đến đây, chỗ đập vào mắt đều là một mảnh hoang vu, vạn vật tiêu đều, tĩnh mịch giống như là mộ địa. Trong lòng cũng là dâng lên dự cảm bất thường. Mà cầu than nhã, ta và hạ sư huynh vốn trong coi chỗ này an ổn vô sự, không ngờ lại gặp được đệ tử của Hợp Hoang Tông đánh lén. May mắn là vạn sư huynh tìm đến, sau một trận đại chiến thì kết quả như thế nào rồi? Tần Vũ vội vàng mở miệng. Hổ thẹn à. Ma Cầu lắc đầu. Mạc Mũ thực lực không đủ, vừa giao thủ không bao lâu liền thụ thương, hôn mê bất tỉnh nhân sự rồi. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không có rõ. Vạn sư huynh chết rồi. Một người chạy đến phụ cận buồn bực nói. Tinh khí thần trên thân thể đều đã tiêu tán, cốt nhục trăng rã, hẳn là trúng phải tà pháp của Hợp Hoang Tông. Mấy cái con yêu nữ này thật sự là to gan mà, con bà cha tụi nó. Hạ sư huynh cũng chết queo luôn rồi. Lại có một người tìm được một cổ thi thể, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bị người ta móc mất trái tim là thủ đoạn của tà đạo. Nhị thúc nhà ta cũng bất hạnh gặp nạn rồi. Ánh mắt của Lôi Quân Thiên thiểm động, cũng nhỏ giọng mở miệng. Hẳn cũng là do người có Học Hoang Tông ra tay, bất quá bọn hắn cũng không thoát được mệnh tăng tại chỗ à. Còn có hình tả của hình gia cũng chết ở hiện trường rồi. Theo ta suy đoán thì chắc là hình đỡ đã câu kết với Hợp Hoang Tông, liền thủ hại nhị thúc, cuối cùng đồng quy vu tận à. Ma Cầu lộ vẻ trầm ngâm. Nếu người có Hợp Hoang Tông đã đắc thủ, vì sao bỏ đi mà không lấy luôn tính mạng của Mạc Mổ vậy hả? Đúng vậy ha. Lôi Quân Thiên hơi sững sờ. Bỏ vì các nàng cũng đã chết queo rồi. Sắc mặt của Tần Vũ âm trầm, dạo bước tới gần. Từ tình huống nơi này nhìn xem thì hắn là yêu nữ của Hợp Hoang Tông, không địch lại vạn sư huynh. Trước lúc chết, nàng ta đã thi triển bí thuật gì đó, làm cho khu vực gần vạn dẫm này mất hết sinh cơ, đồng quy vu tận với vạn sư huynh rồi. Mà Mạc sư đệ thủ thương hôn mê, vừa lúc không nằm trong phạm vi này, cho nên mới may mắn thoát khỏi được một kiếp à. Không đúng. Tần Vũ vừa nói xong lại nhíu mày, nghĩ đến một cái sơ hở. Pháp khí đều ở đâu cả rồi? Nếu như đã là đồng quy vu tận, không có người nào còn sống, vậy thì hiện trường phải có pháp khí lưu lại mới đúng. Suy nghĩ chuyển động, những người khác đều nhao nhao nhìn về phía Mặt Cầu. Lúc ta tỉnh lại chính là như vậy rồi. Mặt Cầu lắc đầu nói. Nếu như sư huynh không tin thì có thể sót người ta. Hắn từng theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, giả bộ cứ như là không biết cái gì, ngụy trang sơ sơ một chút, còn lại đều giao cho những người khác tự động suy đoán đi. Nghĩ đến vô luận như thế nào thì cũng không có người nghĩ cái chuyện này có liên quan gì tới hắn. Cho dù là hắn chính miệng nói ra thì sợ là cũng không có ai tin tưởng đâu. Nơi này hẳn là phải còn có một người nữa. Ngô Niệm Nhu lúc này lắc đầu, bước vào bên trong khu phế tích bị vạn quỷ phiên tàn phá. Quỷ khí âm trầm, dạng vật tiền tích, công pháp này hoàn toàn khác biệt với công pháp của Hợp Hoang Tông, nó thuộc về một người khác rồi. Không sai không sai. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Những người ở đây đều không phải là hạng người hời hợt, đương nhiên có thể nhìn ra được hiện trường còn có sự xuất hiện của một vị cao thủ khác. Thực lực ít nhất cũng tương đương với vạn Nhậm Bình và cái nàng yêu nữ của Hợp Hoang Tông. Bọn ngựa bắt ve, hoàn tất tại hậu sau. Trong nháy mắt, đám người đã nghĩ ra một cái trận đại chiến kinh tâm động phách, chỉ có một người thắng lợi trở về. Mà Cầu lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua người này à. nếu như ngươi gặp phải thì sợ rằng ngươi đã cũng đã ngẫm cứu trỗi rồi cu. Tần Vũ nghe vậy hừ lạnh, hai mắt nhìn thẳng Mặc Cầu. Hơ, ngược lại thì vận khí của Mặc sư đệ ngươi rất tốt à. Nhiều người như vậy đều đã chết queo, vì chỉ có một mình sư đệ còn sống à. Sư huynh à, Mặc Cầu lúc này hiếp mắt lại. Lời này của sư huynh là có ý gì đây? Trời trời, Ngô Niệm Nhu vội vàng mở miệng giằng xếp. Tần sư huynh à, ta biết huynh và hạ sư huynh quan hệ không tệ, nhưng mà chuyện này không thể trách được mà sư huynh đâu. Đều là huynh đệ đồng môn cả, đừng có gì vậy mà tổn thương hòa khí à. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn biết Hà Bạch Thạch đã là nổi lên sát tâm với Mặc Cầu. Hắn còn từng mở miệng khuyên can, lại không nghĩ rằng lần này hảo hữu sẽ gặp nạn, mà họ Mặc thì may mắn trốn qua được một kiếp. Cái này thiên lý ở đâu? Có người lúc này lại là mở miệng. Vạn sư huynh bỏ mình rồi, Trình sư tỷ cũng không có ở đây, ngay cả người của Lô gia cũng là tử thương thảm trọng, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Giữa sân lúc này yên tĩnh. Không nói những chuyện khác, Ngô Niệm Nhu lúc này khoát khoát tay áo. Mạc sư huynh đang bị thương cần khôi phục, Lô gia các người có chỗ nào có hỏa khí dư giả hay không? Mạc sư huynh là đệ tử của Xích Hỏa Phong, những nơi có hỏa khí nồng đậm thì càng thích hợp để dưỡng thương à. Ồ, có. Lô Quân Thiên vội vàng gật đầu. Bên dưới Thiên Lô Phong có một cái địa quả linh mạch, tuy là linh khí hơi yếu kém một chút nhưng cũng có thể dùng được một hồi à. Vậy ta lập tức mang Mạc huynh qua đó. Làm phiền rồi, Mạc Cầu chấp tay. Thiên Lôi Phong. Trong rất nhiều sông núi ở Vân Lan Phủ thì ngọn núi này không phải là cao nhất, không phải là ngọn núi hiểm trở nhất, cũng không phải là ngoằn ngoèo nhất. Nó vừa đen thùi lùi, vừa thấp, giống như là một cái cây dùi cui bất quy tắc, ở bên trên nhọn, ở dưới tròn. Sở dĩ Lôi gia chọn định cư ở đây là vì mỗi khi trời mưa giông thì ngọn núi này sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Lôi đình đều là hội tụ ở chỗ này thì sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với công pháp mà Lôi gia đang tu luyện. Trải qua 300 năm khai thác, bên trong Thiên Lô Phong sớm đã bị Lôi gia đào ra mấy cái thông đạo rộng rãi. Trong đó có một đầu thông đạo nối thẳng xuống hỏa mạch ở dưới lòng đất. Lôi Quân Thiên cầm theo một cái viên dạ minh châu chiếu sáng lôi đi phía trước, đồng thời đưa tay chỉ xuống dưới. Tuy rằng địa quả chi mạch ở chỗ này nổ ứng lực lượng hỏa hệ, nhưng mà lại quá táo bạo, cho nên có khả năng có chỗ không điện nha. Mạc huynh à, phải cẩn thận chút à. À, được rồi, Mạc Cầu tại sau lưng gật đầu. Có thì dù sao cũng tốt hơn không mà. Bên dưới mấy trăm thiềm đá có một cổ hỏa khí nồng đậm phà vào mặt, làm cho người ta nóng lòng ý khô. Mặt ngoài thông đạo, một chỗ hỏa mạch giống như bên trong hắc ngục xuất hiện ở trước mắt, chẳng qua so với hắc ngục kéo dài không dứt thì nơi này nhỏ hơn quá nhiều. Ở chính giữa của hỏa mạch có một cái tế đàn ở giữa không trung, đang được 18 cây xích sắt trắng kiện chống đỡ. Trong tế đàn có một cái đoàn liệt diễm đỏ trắng quỷ dị đang không ngừng cuồn cuộn giống như là vật sống. Bên trong còn vang lên những cái tiếng sấm rền. Trước kia nơi này có một cái thanh kiếm phôi của Thiên Lôi kiếm. Lôi Quân Thiên nhìn tới đàn rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Vì lôi kéo Vạn Đậu huynh, nhị thúc đã tặng cho Vạn Đậu huynh cái thanh kiếm phôi kia rồi, cuối cùng lại không biết rơi xuống trong tay của người nào à. Nói đến chỗ này, Lôi Quân Thiên lại than nhẹ một tiếng. Thật ra là nhị thúc cũng không biết là cái thanh kiếm phôi kia không phải là kiếm phôi pháp khí gì đâu, mà là kiếm phôi pháp bảo đó nha. Chỉ có mạch của chúng ta mới biết được việc này. Đáng tiếc à, hiện giờ thì có thể làm gì đây? Kiếm phôi đều đã không còn nữa, có giữ lại bí mật này cũng không có ý nghĩa gì. Pháp bảo sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Khó trách Vạn Nhâm Bình kia không tiếc mạo hiểm, có thể bị tông môn trách phạt, cũng phải ra sức xua đuổi rất nhiều thế gia tu hành trong Vân Lan Phủ. Thì ra là vì cái vật này. Nham tương giống như là nước sôi đang không ngừng cuộn trào, thỉnh thoảng còn có một vài cái quả cầu khí nổ tung. Rầm rầm, bầm. Tiếng vang đột ngột quanh quẩn ở trong lòng đất u ám. Có một cái sân nằm ở độ cao hơn 10 trượng phía trên nham tương cuộn cuộn, Mạc Cầu thì đang ngồi ở trên đó. Theo tiếng hít thở của hắn, khí nóng ở xung quanh nhanh chóng lao tới. Mạc Cầu vận chuyển huyền hỏa thập nhị cung, từng sợi hỏa khí dung nhập vào pháp lực, đồng thời phối hợp với linh dược để nuôi dưỡng nhục thân. Cứ như vậy, thời gian nhóm một cái đã trôi qua nửa tháng. Dường như là người ở bên ngoài đã quên đi sự tồn tại của hắn rồi, ngay cả Lôi Quân Thiên cũng có mấy ngày không xuống đây rồi. Nói là để cho Mạc Cầu an tâm dưỡng thương ở đây, nhưng thật ra đã có mấy phần ý nghĩ là giam cầm. Lần gần nhất mà Lôi Quân Thiên tới đã từng nói, một cái vị sư huynh đồng môn đã đi tới đạo phủ để hồi bẩm tình huống ở chỗ này. Chắc là sẽ có đệ tử nội môn chạy đến tòa trấn và hỏi thăm tình huống. Dù sao cũng đã có quá nhiều người chết ở Vân Lan phủ, ngay cả sư huynh dẫn đầu là Vạn Nhậm Bình cũng đã gặp nạn. Vạn Đầu thì không rõ tung tích đâu, cộng thêm những người trước đây thì cũng đã có một nửa người chết đi. Trước mắt trong Vân Lan phủ to lớn cũng chỉ còn sót lại có 4 vị đệ tử của Thường Vũ phái, bao gồm luôn cả Mạc Cầu, Tần Vũ, Ngô Niệm Nhu, còn có một vị sư đệ luyện khí tầng 7, ông Trường Thọ. Một ngày này, Mạc Cầu chậm rãi mở mắt ra, khẽ phun ra một ngụm trọc khí, gân cốt toàn thân đều truyền đến những cái thanh âm răng rắc. Vết thương trên người của hắn đã được chữa khỏi, thậm chí ngay cả tu vi cũng có chút tăng lên. Trận chiến ngày đó đã phát sinh rất nhiều biến cố. Đầu tiên là bị đám người Lôi Sương Dịch liên thủ vây giết, sau đó là tới Vạn Nhâm Bình trở mặt, có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Hắn có thể chiến thắng được đều là nhờ vào thực lực và vận khí, thiếu một thứ nào cũng không được cả. May mà mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu lấy ra một cái túi trữ vật, hỏa diễm bao phủ, mở ra phong cấm. Đây là túi trữ vật của cái nàng yêu nữ Hợp Hoang Tông kia. Mạc Cầu dùng thân niệm tìm tòi, thứ đầu tiên ánh vào bên trong cảm giác của hắn chính là các loại tạp vật chứa đầy khí tức dục niệm. Ngoại trừ pháp khí của Hợp Hoang Tông, thứ dễ thấy nhất chính là một cái bình phong, được chạm khắc bằng gỗ, dùng tơ tằm phủ lên, bên trên có thiêu hình của 100 mỹ nhân, cao thấp mập gầy đều có. Có người kiều mỹ, có người cao khiết, có người đang thưởng trà, có người thì đang bắt bướm hái hoa, có người quần áo nửa hở nửa kín, vai lộ ra ngoài, các loại tư thái đều không giống nhau. Nhưng đều không có ngoại lệ, mỗi một vị đều sinh động như thật, nhất là đôi mắt đẹp kia, câu hồn phách của người khác. Cho dù là Mạc Cầu cũng bị tràn cảnh bách mỹ tranh diễm làm cho vui quên cả trời đất, trong lúc nhất thời không thoát ra được. Chỉ cần là hơi không chú ý thì tinh nguyên trên người sẽ bắt đầu rục rà rục rịch, giống như muốn ly thể bay ra rồi chui vào bên trong cái miếng bình phong kia. Những nữ tử ở bên trên bình phong cũng càng kiều mỹ động lòng người hơn. Hả? À, quỷ gì à? Mạc Cầu nhắm mắt lại, phù đồ hiện hình ở bên trong thức hải kiềm chế tạp niệm. Cái loại pháp khí này có thể câu đi tinh nguyên của người nhìn vào để cường đại bản thân mình. Những vị nữ tử ở bên trong đều là hồn phách của người sống đang bị giam cầm. Nhìn tư thái các nàng, sợ là có không ít người là nguyên đệ tử của Hợp Hoang Tông. Hồn phách của các nàng đã hòa làm một thể với cái món pháp khí này, nhất định là phải lấy tinh huyết của người mới để có thể sống tiếp. Không phải tinh huyết của người khác không chỉ là có thể cường đại uy năng của pháp khí, cũng có thể duy trì hồn phách của các nàng không hề tiêu tán đi. Không hổ là tông môn tà đạo mà. Mà Cầu lắc đầu nhìn về một cái phía khác. Bạch Cốt Kiếm, Hồng Trần Phiên đều là pháp khí nổi bật trong hàng ngũ trung phẩm, chỉ tiếc là không có tác dụng gì với hắn cả. Đoạt Tình Trắc, Hộ Thân Chi Hoàng, cái này không sai biệt lắm. Chỉ cần sử dụng thần niệm nhẹ nhàng giơ tay lên, trong túi trữ vật lập tức bay ra mấy cái miếng ngọc giản, rơi vào trong lòng bàn tay của Mạc Cầu. Lục Dục Bảo Điển, Bát Cấp Bí Lục, Hợp Hoang Thập Thất Trọng Bảo, Hữu Vô Tương Xá Thân Tâm Kinh, rất nhiều loại công pháp bí lục đều ánh vào bên trong cảm giác của Mạc Cầu. Trong đó đa phần là bí pháp của Hợp Hoang Tông, chỉ là thiếu pháp môn cho nên gần như không có khả năng nhập môn. Ngược lại là phương pháp tế luyện pháp khí thì còn đầy đủ hơn cái quyển trong tay của Tự Minh. Hơn nữa còn có pháp môn giải quyết. Cho dù là võ giả phàm nhân, chỉ cần đủ hung ác, dùng máu của người sống, cốt nhục của người sống cũng có thể luyện chế ra mấy cái loại pháp khí này. Nhưng mà một khi gặp phải đệ tử Hợp Hoang Tông chân chính thì cái món pháp khí mà người này cực khổ tế luyện sẽ là bị lấy đi. Thậm chí ngay cả tinh huyết của bản thân cũng sẽ hóa thành tư lương bồi dưỡng cho pháp khí. Mạc Cầu lật ra xem, chỉ ở trong Hữu Vô Tương Xá Thân Tâm Kinh có một vài pháp môn là hắn ta có thể tu luyện được. Cái bộ công pháp này hẳn là có một ít quan hệ với Phật môn, nhưng trong đó đa phần đều là bí thuật âm quỷ. Vô Tương Liễm Tức, ánh mắt của Mạc Cầu khẽ nhúc nhích. Đây là một cái môn thực pháp có thể che lấp tu vi, khí tức của bản thân, thậm chí hiện ra nhục thể phàm thai. Hai cái nàng yêu nữ mà hắn ta gặp được khi vừa tới Vân Lan phủ chính là sử dụng cái môn pháp thuật này để giấu giếm pháp nhãn của hắn ta. Mạc Cầu mở ra nó, cái môn pháp thuật này chỉ có tam trọng. Đệ nhất trọng, huyết nhục tương, lấy pháp lực để mà ngụy trang nhục thể phàm thai, giống như phàm nhân trầm khiếu bất thông. Đệ nhị trọng, tinh khí tương, có thể hiển hiện ra chân khí của võ giả, có thể đè thấp tu vi, còn có thể giả chết, sống tạm bợ. Đệ tam trọng, nguyên thần tương, có thể làm cho thần hồn tịch diệt, lừa gạt quỷ thần, không có cách nào phân biệt được thật giả. Một khi tu tới đệ tam trọng, dựa theo tin tức bên trong ngọc giản, cho dù là tu sĩ đạo cơ nhập môn cũng khó mà xem thấu. Muốn lĩnh ngộ cần tiêu hao hơn 4 vạn tinh thần. Tuy rằng bí thuật này không có lực sát thương gì, nhưng trong một vài thời điểm lại là có thể bảo mệnh. Mã Cầu trầm ngâm một chút, tạm thời thu hồi ngọc giản cất kỹ, không vội vàng cảm ngộ. Trừ cái đó ra, trong túi trữ vật còn có hơn 200 viên linh thạch, một chút linh dược có thể gia tăng tu vi. Cũng là có không ít hạ phẩm pháp khí, không biết đã có bao nhiêu tán tu gặp nạn ở trong tay của nàng này rồi. Không hổ là đệ tử tinh nhuệ của Học Hoang Tông, tích lũy còn nhiều hơn cả Bạch Cốt Vật. Mặt Cầu hơi lắc lắc đầu, lập tức lấy ra thêm một cái túi trữ vật. Cái túi này là của Vạn Nhậm Bình, bây giờ cũng đã bị hắn phá tan cấm chế. So với cái nàng yêu nữ kia thì túi trữ vật của Vạn Nhậm Bình ít đồ hơn rất nhiều. Pháp khí thì ngoài Vạn Kiếm Hộ Lô ra chính là một cái viên ngọc Như Ý, một thanh pháp khí phi đao hạ phẩm. Phẩm chất của những món pháp khí này cũng không tệ, nhất là Vạn Kiếm Hộ Lô. Chỉ tiếc là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được. Linh vật thì chỉ có gần 100, ngược lại thì có 3 cái bình linh dược, hơn nữa còn là độ linh đan, có được hiệu lực kinh người, đủ để cho Ma Cầu khổ tu 1 năm rồi. Còn có mấy cái miếng ngọc giản nữa, đa phần đều là tạp ký giả sử, cũng có bản đồ, địa hình kỹ càng của Kiếm Nam Đạo. Đương nhiên cũng không thiếu được pháp môn mà Vạn Nhâm Bình cảm ngộ thường ngày. Vạn Kiếm Quyết, Vân Truyện Tam Thập Lục Pháp, Thương Vũ Thu Bảo Quyết, Thiên Vân Phi Đoạn, Thất Tình Sát Chú. Mấy cái môn kiếm quyết pháp thực này làm cho Mạc Cầu bất đắc dĩ than nhẹ. Giống như Vạn Kiếm Hồ Lô, tuy rằng những pháp môn thực pháp này rất tốt, nhưng lại thuộc về đệ tử nội môn, một khi bị người khác nhìn thấy thì sẽ càng phiền phức hơn. Ngược lại thì cái môn Thất Tình Sát Chú có lai lịch khác, hẳn là không sao. 3. Mạc Cầu thu hồi túi trữ vật đi, ánh mắt thiểm động. Cho dù không tính tới những cái chiến lợi phẩm lấy được từ trên thân của bộ người Hà Bạch Thạch, thì lần này cũng đã là thu hoạch không ít rồi, nhất là linh dược. Tăng thêm vốn liếng tự có, trong vòng 10 năm Mã Cầu rốt cuộc cũng không cần buồn rầu vì cái chuyện tu hành. Về phương diện pháp khí, tuy rằng thu hoạch rất nhiều, nhưng mà lại khó lấy ra sử dụng. Không phải là không cần, mà là không dám dùng. Về công pháp, Vô Tương Liễm Tức, Thất Tình Sát Chú, chỉ cần tích lũy đầy đủ tinh thần bên trong thức hải thì có thể tu hành. Những môn khác cho dù có tu luyện thì cũng khó mà thi triển ra. Có thể làm tích lũy cho bản thân mình, nhưng lại khó mà ý vào. Cuối cùng thì chính là một cái thanh kiếm phôi. Mã Cầu chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay giống như có lôi đình cuồn cuộn đang nhảy nhót. Một đạo lôi quang chói mắt bay ra nhanh như là điện thiểm, hóa thành một cái thanh phi kiếm cổ phát lơ lửng trong lòng bàn tay. Kiếm phôi của Thiên Lôi Kiếm. Theo lời mà Lôi Quân Thiên nói thì vật này đến từ chỗ hạch tâm của một tảng đá đặc thù ở Thiên Lôi Phong. Trải qua vô số năm bị lôi đình đánh xuống, dần dần nảy sinh ra một cổ lực lượng lôi đình. Tổ tiên của Lôi Gia đã là tạc thứ này ra, hao phí tâm huyết tế luyện thành hình, lại dùng lôi hỏa đốt nó mấy trăm năm. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, nó cũng chỉ là một thanh kiếm phôi, rất khó điều khiển, không thể dùng để mà đối địch. Nhưng chỉ cần dựa vào cái danh kiếm phôi của pháp bảo thì đã chứng minh thành tựu trong tương lai của nó, chắc chắn sẽ rất là bất phàm. Mà Cầu lúc này lại cất đi kiếm phôi, suy nghĩ về công pháp của mình. Xích Hỏa Phong có mấy môn truyền thừa, Huyền Hỏa Thập Nhị Cung thì rất là bình thường. Chỉ có công chính, bình thẳng có thể gọi được là đạo. Sau khi mà Cầu hao phí mấy vạn tinh thần để cảm ngộ thì cuối cùng hắn đã hiểu hết toàn bộ cái môn công pháp này. Trong lúc tu hành, cho dù bị giới hạn bởi căn cốt không đủ nhưng tốc độ cũng sẽ không chậm. Hô, húp, linh khí như là nước thủy triều phun trào xung quanh, mà Cầu ngồi xếp bằng trên núi đá yên lặng vận công. Thân thể của hắn ta giống như một cái phiểu to lớn đang điên cuồng thôn phệ linh khí ở xung quanh. Pháp lực trong cơ thể cũng đang từ từ tăng lên. Đắc đắc, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Mà Cầu mở mắt ra, chỉ thấy Lôi Quân Thiên đã không gặp một khoảng thời gian, lúc này đang bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Mạc Quỳnh, Lôi Quân Thiên chắp tay, những ngày này tao phải bận rộn một số việc nên không thể tới đây, thật là xin lỗi nha. À không sao, Mà Cầu lạnh nhạt nói. Đúng dịp là thương thế của ta đã tu dưỡng không sai biệt lắm rồi, cũng nên đi ra ngoài xem một chút, không biết tình huống của tông môn như thế nào rồi. Trịnh huynh đã đi đạo phủ rồi, còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về, mà đám người Tần huynh thì mấy ngày nay ở đây suốt để chờ thượng sứ tới. Lôi Quân Thiên chần chờ một chút rồi mới nói tiếp. Ngược lại thì Lôi Gia của chúng ta xảy ra chút chuyện rồi. Hả? Mà Cầu mở miệng, chuyện gì vậy? Nếu đối phương đã mở miệng thì đương nhiên là muốn nói cho hắn nghe, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Những ngày này gia phụ, tam thúc, nhị thúc đều lần lượt gặp nạn, Lô gia đã không có người chủ sự nữa rồi. Ánh mắt của Lô Quân Thiên thiểm động. Mặc dù bối phận của cũ thúc cao hơn, tu vi cũng không thấp, nhưng niên kỷ quá nhỏ, khó mà phục chúng à. Thế hệ này của ta cũng có mấy người ai cũng không phục cả, cho nên là ngược lại là làm cho Mạc huynh chê cười rồi. Mạc Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Lô gia tọa trấn Vân Lan phủ đã 300 năm tích lũy hùng hậu, cộng thêm cái việc đã đuổi rất nhiều tán tu đi, có thể nói là một nhà độc đại. Thân phận của gia chủ đương nhiên cũng là việc hệ trọng, tranh luận cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện này chung quy vẫn là việc tư nhân của Lô gia, nếu như không cần thiết thì đối phương không cần phải nói cho mình nghe. Cho nên là có ý gì đây? Lô huynh cũng muốn tranh cái vị trí gia chủ này sao? Gia phụ vốn là gia chủ, mạch của ta còn là tông gia, nếu như không phải là gia phụ đột nhiên gặp nạn thì cũng sẽ không tới lượt nhị thúc trưởng quản thai đâu. Lô Quân Thiên trầm tư mở miệng. Bất luận là vì nguyện vọng của gia phụ hay là vì mau chóng bình định lại phân loạn ở bên trong gia tộc, Lô mẫu đều muốn là cái chức gia chủ này. Mạc huynh à? Lô Quân Thiên ôm quyền chắp tay nghiêm mặt nói, còn xin giúp ta một chút sức lực nha. Lô huynh à? Mạc Cầu mở miệng. Mạc mẫu là người ngoài, thật sự không thích lẫn vào cái chuyện nhà của Lô gia. Không phải là như vậy đâu. Lô Quân Thiên lắc đầu. Thường vũ phái, chủ triều đình nhờ vả, hiệp trợ kiếm nam đạo trấn áp một phương, hắn có thể nhìn xem Lô gia lâm vào náo động ha? Cái này... Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Lô huynh nói cũng có đạo lý à? Chẳng qua chuyện này Mạc mẫu nói không tính đâu, tốt nhất là Lô huynh nên đi tìm Tần sư huynh à. Lô mẫu đương nhiên sẽ đi xin chỉ thị của Tần đạo huynh rồi, chẳng qua là Mạc huynh cũng quá xem nhẹ bản thân mình à. Lô Quân Thiên mở miệng lại lập tức nói, Ngô tiên tử cũng đã đáp ứng ủng hộ Lô mẫu rồi. À, Ngô tiên tử? Vậy là Ngô Niệm Nhu này là nữ ha các đồ hữu? Vậy mà khúc trước là bách đọc lộn nó thành giọng nam hết rồi. Có gì để khúc sau bách sửa lại. Tiếp ha các đồ hữu. Mạc Cầu nghe vậy trầm ngâm. Mạc huynh à, Lô Quân Thiên hơi hiếp mắt lại nói, nếu như Lô mẫu có thể là leo lên vị trí gia chủ, hàng năm ta nguyện ý cung cấp cho Mạc huynh 10 viên linh thạch, nhiều lỗ linh dược nữa. Cái giá tiền này đặt ở Thương Vũ phái thì chỉ có thể nói là thầm được, nhưng ở ngoại giới thì đã là không thấp rồi. Lô huynh à, Mạc Cầu nghĩ rồi lại nói, linh thạch linh dược thì không cần, nhưng mà không biết có thể phân cho ta một nửa vật này được không? Nói xong hắn liền chỉ tay về phía trước. Lô Quân Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thứ mà Mạc Cầu đang chỉ chính là cái đoàn hỏa diễm ở giữa tế đàn kia. Ngọn lửa này có hai màu đỏ trắng, ẩn ẩn còn có thể thấy được lôi đình đang lấp lé ở bên trong. Sắc mặt của Lô Quân Thiên lập tức khẽ biến. Rồi, vậy thì bách xin dừng tập 72 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 73 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.